Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, hắc Dương Sĩ Kỳ chạy. Tin tức này làm Hứa Chiêu phi thường chấn động, bởi vì phía trước một loạt sự tình, Hứa Chiêu xác thật đối Dương Sĩ Kỳ có điều hoài nghi. Nhưng rốt cuộc không có chứng cứ, không thể xác định phía sau màn người rốt cuộc có phải hay không Dương Sĩ Kỳ. Không nghĩ tới Hứa Chiêu lại lần nữa nghe được về Dương Sĩ Kỳ tin tức. Thế nhưng là hắn chạy. Chu Ngôn cũng lý giải Hứa Chiêu phức tạp tâm tình, rốt cuộc bọn họ đều cho rằng phía sau màn người sự tình còn muốn điều tra đã lâu. Sao có thể nghĩ đến Dương Sĩ Kỳ liền như vậy chạy đâu? Chu Ngôn đơn giản mà cùng Hứa Chiêu nói một chút sự tình trải qua. Hứa Chiêu bắt lấy Vệ Hiểu Đông kia một ngày, Chu Ngôn cũng cùng Hứa Chiêu đề qua. Hắn sở dĩ sẽ cùng Dương Sĩ Kỳ ở bên nhau, là vì hấp dẫn Dương Sĩ Kỳ lực chú ý. Làm cho Hoàng Quang Minh đám người có cơ hội đi tra xét Dương Sĩ Kỳ nơi. Bởi vì Vệ Hiểu Đông sự tình phát sinh mà quá đột nhiên, Dương Sĩ Kỳ trước tiên chạy trở về, nhưng Hoàng Quang Minh đám người vẫn là có điều thu hoạch. Hoàng Quang Minh phát hiện ở Dương Sĩ Kỳ nơi phía dưới, có một cái bí ẩn phòng tối thế nhưng dưỡng rất nhiều cương thi cùng lệ quỷ. Chu Ngôn nguyên bản còn ở nghi hoặc Dương Sĩ Kỳ vì cái gì muốn dưỡng cương thi. Hiện tại nghe được Hứa Chiêu nói văn nhân giả sự tình, hắn rốt cuộc minh bạch. Chỉ sợ này đó cương thi đều là dùng văn nhân giả thi độc thực nghiệm ra tới. Dương Sĩ Kỳ ngày đó trước tiên trở về nơi, vừa lúc cùng Hoàng Quang Minh đám người ở dưỡng mãn cương thi cùng lệ quỷ phòng tối tương ngộ. Chu Ngôn ngữ mang cảm khái, Dương Sĩ Kỳ ở cương thi cùng lệ quỷ bị phát hiện lúc sau, còn làm bộ một bộ vô tội bộ dáng, nói không biết nơi hạ vì cái gì sẽ có như vậy một cái mật thất. Còn nói phía dưới cương thi cùng lệ quỷ cùng hắn cùng quan, còn muốn đi thấy hắn sư phụ Dương Từ tiền bối. Trương Kinh Thiên hiện giờ còn ở nguy quản cục trung tiếp thu điều tra, chuyện của hắn điểm đáng ngờ thật mạnh. Tra đến càng thâm nhập, nguy quản cục phát hiện mâu thuẫn điểm càng nhiều. Trước mắt chỉ biết Trương Kinh Thiên xác thật không phải phía sau màn người, nhưng cùng những việc này cùng hắn rốt cuộc có hay không quan hệ tạm thời còn không thể kết luận. Nguyên nhân chính là vì có Trương Kinh Thiên ví dụ ở, bọn họ không có trước tiên cấp Dương Sĩ Kỳ định tội, nói không chừng Dương Sĩ Kỳ cũng là bị oan uổng đâu. Nhưng không nghĩ tới ở Hoàng Quang Minh mang theo Dương Sĩ Kỳ đi tìm Dương Từ trên đường, Dương Sĩ Kỳ thế nhưng trực tiếp chạy. Trinh Nhất Phái là Dương Sĩ Kỳ từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, hắn đối Trinh Nhất Phái địa phương phi thường quen thuộc, hơn nữa hắn ăn trộm Trinh Nhất Phái chân phái pháp bảo Tam Thanh Linh. Lại có đột nhiên xuất hiện cương thi hỗ trợ. Cho dù Hoàng Quang Minh thực lực so Dương Sĩ Kỳ cường, cũng không có thể trước tiên bắt lấy hắn, trơ mắt nhìn Dương Sĩ Kỳ chạy. Hoàng Quang Minh lại cấp lại tức, chỉ có thể đem việc này báo cho Chính Nhất Phái trưởng môn Dương Từ. Chính Nhất Phái chí bảo Tam Thanh Linh, Hứa Chiêu cũng từng nghe qua. Lúc trước cùng Dương Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Dương Từ liền phải đưa một cái Tam Thanh Linh cho nàng. Bất quá Dương Từ lúc ấy muốn đưa chỉ là Tam Thanh Linh phòng chế pháp bảo, Dương Sĩ Kỳ mang đi chính là chân chính nguyên bản Tam Thanh Linh, uy lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Hoàng trưởng phòng nói, Dương Từ tiền bối nghe thế chuyện lúc sau, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, mặt hắc trầm. Ngươi là gặp qua Dương Từ tiền bối, hắn ngày thường một chút cũng không có tiền bối cao nhân ngạo khí, mặc kệ ở ai trước mặt đều bình dị gần gũi. Ngày đó lại ngạnh sinh sinh chụp nát một cái bản đá. Có thể nghĩ thật là khó thở, Chu Ngôn rất là cảm khái, bất quá mặc kệ đổi thành ai, đều sẽ sinh khí. Mọi người đều biết Dương Từ tiền bối mấy năm nay ở Dương Sĩ Kỳ trên người hoa rất nhiều tinh lực, Dương Từ tiền bối không có nhi tử, hoàn toàn là đem Dương Sĩ Kỳ trở thành chính mình thân sinh nhi tử ở bồi dưỡng. Ai có thể nghĩ vậy chút sự tình thế nhưng cùng Dương Sĩ Kỳ có quan hệ đâu. Liền tính Dương Từ không muốn tin tưởng, trong mật thất cương thi cùng lệ quỷ còn ở, Dương Sĩ Kỳ lại ở trước mắt bao người chạy trốn, này đã thuyết minh hết thảy. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ ra, thuận buồm xuôi gió, thiên phú lại cao Dương Sĩ Kỳ vì cái gì sẽ làm ra loại chuyện này tới. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bắt được Dương Sĩ Kỳ lúc sau, hết thảy hẳn là điều rõ ràng. Nói cuối cùng, Chu Ngôn ngữ khí không hề nghiêm túc, ngược lại mang theo ý mừng. Người nếu là muốn kiếm tiền nói, đây là một lần cơ hội tốt. Không chỉ có nguy quản cục đối Dương Sĩ Kỳ tiến hành treo giải thưởng, Chính Nhất Phái cũng treo giải thưởng Dương Sĩ Kỳ, ngay cả cục công an đều hạ lệnh truy nã. Hơn nữa, kim chủ ba ba cấp 5.000 vạn, nếu là ngươi có thể bắt lấy Dương Sĩ Kỳ, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Nguyên bản Hứa Chiêu còn đang suy nghĩ Dương Sĩ Kỳ sự tình. Hứa Chiêu đối Dương Sĩ Kỳ chạy trốn cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn bị bắt được lúc sau trực tiếp chạy, chẳng phải là làm thật chạy án tội danh. Dương Sĩ Kỳ vì cái gì không cãi lại, chẳng lẽ là biết cãi lại cũng vô dụng, không bằng liền dứt khoát nhận tội. Hứa Chiêu cũng không hiểu Dương Sĩ Kỳ vì cái gì sẽ làm như vậy, ở Hứa Chiêu không có tới kinh thị phía trước, Dương Sĩ Kỳ vẫn luôn là tuổi trẻ đệ tử trung đệ nhất nhân, thiên phú cao thực lực cường, lại bởi vì là chính nhất phái trưởng môn đệ tử, bị chịu tôn sùng, người như vậy vì cái gì muốn sáng tạo thần long sẽ như vậy tổ chức đâu. Còn bồi dưỡng ra Minh Trần, Trần Quan Văn loại này phát dồ thủ hạ. Có thể là chi nhân chi diện bất chi tâm đi. Không chỉ có Hứa Chiêu vì Dương Sĩ Kỳ đột nhiên bại lộ cảm thấy khiếp sợ, Hoàng Đại Nương Tử càng là vô pháp lý giải, nàng không thể lý giải chính là Dương Sĩ Kỳ ra tiên Hồ Cửu Vĩ. Ở biết Hồ Tam Nương là Hồ Cửu Vĩ mẫu thân thời điểm, Hoàng Đại Nương Tử liền đã chịu chấn động. Nhưng chính tay nghe được Dương Sĩ Kỳ mang theo Hồ Cửu Vĩ cùng nhau chạy, Hoàng Đại Nương Tử còn có chút vô pháp tiếp thu. Nàng lẩm bẩm tự nói, Hồ Cửu Vĩ trước kia không phải như thế. Bọn họ yêu quái tuy rằng phần lớn tùy ý làm bậy, nhưng tội ác, tài trời sự tình, bọn họ là sẽ không làm. Này sẽ ảnh hưởng bọn họ tu vi, một cái không hảo liền sẽ bị thiên đạo ghét bỏ, mất đi tu vi, biến trở về không có thần trí bình thường động vật. Hồ Cửu Vĩ vẫn luôn kiêu ngạo chính mình có Cửu Vĩ Hồ huyết mạch, thề muốn trở thành đương thời đệ nhất hồ yêu, như thế nào sẽ đi theo Dương Sĩ Kỳ làm ra chuyện như vậy? Hồ Cửu Vĩ điên rồi sao? Liền ở Hứa Chiêu cùng Hoàng Đại Nương Tử khiếp sợ thời điểm, nghe được Chu Ngôn nói khắp nơi đối Dương Sĩ Kỳ treo giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được treo giải thưởng lúc sau, Hứa Chiêu thu hồi lúc trước chấn động, không hề tìm tòi nghiên cứu Dương Sĩ Kỳ tâm lý hoạt động, tinh thần tỉnh táo. Dương Sĩ Kỳ cũng thật đáng giá nha, nàng ngàn vạn không thể buông tha. Hứa Chiêu tuy rằng muốn kiếm này phân tiền, nhưng này tiền cũng không phải như vậy hảo kiếm. Treo Chu Ngôn điện thoại lúc sau, Hứa Chiêu cảm xúc mênh mông, nàng dứt khoát lấy ra Hứa Quan Nguyệt cho nàng 3 cái tiền đồng, bắt đầu bạc tính khởi Dương Sĩ Kỳ tung tích tới. Đáng tiếc chính là, Dương Sĩ Kỳ chạy trốn lúc sau, nên làm vạn toàn chuẩn bị, có thể che chắn bạc tính pháp bảo hoặc thủ đoạn, Hứa Chiêu bạc tính không ra Dương Sĩ Kỳ tung tích. Khó trách chính nhất phái cùng nguy quản cục cũng chỉ có thể ra treo giải thưởng, bọn họ hẳn là cũng là bạc tính qua. Vô pháp bạc tính ra Dương Sĩ Kỳ tung tích, mới gửi hy vọng với các đại thiên sư phát hiện Dương Sĩ Kỳ tung tích. Hứa Chiêu bạc tính Dương Sĩ Kỳ không có được đến bất luận cái gì kết quả, dứt khoát bạc tính một phen chính mình gần nhất tài vận. Thiên sư bạc tính cùng chính mình tương quan sự tình không quá chuẩn xác, Hứa Chiêu cũng chỉ có thể nhìn ra cái đại khái. Nàng mặt lộ vẻ vui mừng, "Di, ta gần nhất tài vận không tồi." Nàng tài vận không tồi. Có phải hay không thuyết minh nàng thực mau là có thể được đến Dương Sĩ Kỳ tin tức? Hứa Chiêu cảm thấy chính mình khẳng định là cọ tới rồi Diệp Cần Ngôn trên người ánh sáng tím, đổi vận. Cảm tạ kim chủ ba ba, Dương Sĩ Kỳ chạy trốn sự tình tạm thời không nói, nhất thời tìm không thấy hắn tung tích, chỉ có thể thông qua các phương diện nỗ lực cùng với vận khí. Hứa Chiêu lại gặp mặt khác một sự kiện, lớp đồng học tổ chức tụ hội. Thỉnh Mâu Tĩnh Nguyệt thay thỉnh Hứa Chiêu cùng nhau tham gia. Đến kinh thị lúc sau, Hứa Chiêu vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, quay lại vội vàng, trừ bỏ cùng bạn cùng phòng quen thuộc ngoại, cùng lớp mặt khác đồng học có chút mới lạ. Chỉ là Hứa Chiêu đối lớp đồng học mới lạ, trong ban đồng học lại sẽ không bỏ qua Hứa Chiêu. Hứa Chiêu là giáo hoa, khai giảng không bao lâu liền tham gia tổng nghệ phát hỏa một đoạn thời gian, tuy rằng hiện tại đã qua khí. Nhưng kinh đại về Hứa Chiêu truyền thuyết vẫn là hơn nữa loáng thoáng. Bọn họ cũng nghe đến đồn đãi, nói Hứa Chiêu còn có chút thần dị năng lực. Đương nhiên đối với cái này đồn đãi, đại bộ phận đồng học đều là không tin, chỉ tưởng nghe nhầm đồn bậy. Nhưng mặc kệ Hứa Chiêu có cái gì truyền thuyết, nàng ở lớp học sinh trong lòng đều có chút không quá giống nhau. Bởi vậy lần này lớp tụ hội, bọn họ lấy hết can đảm thỉnh Mâu Tĩnh Nguyệt mời Hứa Chiêu cùng nhau tham gia. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Hứa Chiêu không gặp được cái gì kiếm tiền cơ hội, liền đáp ứng đi tham gia đồng học tụ hội. Nghe được Hứa Chiêu cũng tới tham gia đồng học tụ hội, lớp đồng học đều có chút kích động. Bất quá vì ở Hứa Chiêu trước mặt bảo trì hảo hình tượng, bọn họ chỉ là điệu thấp mà hoan hô một tiếng. Lớp tụ hội là ở kinh thị một nhà chứ danh nhà ăn, lúc này đây tụ hội là vì vui vẻ đưa tiễn sắp xuất ngoại đồng học Mã Thiên Hà. Mã Thiên Hà là cái phú nhị đại, nàng sở dĩ có thể vào kinh đại, là bởi vì nhà bọn họ cấp trường học quyên hai đống lâu. Tiến trường học lúc sau, nàng thành tích vẫn luôn so ra kém chung quanh đồng học. Bất quá nàng cũng không để bụng học tập thành tích, nàng muốn chỉ là lấy kinh đại vì ván cầu, lại đi nước ngoài cao giáo đào tạo sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện nhận thức chốt cao chất lượng kinh đại đồng học. Tuy rằng Mã Thiên Hà tiến vào trường học cũng không phải dựa vào chính mình học tập thành tích, nhưng bởi vì nàng là người hào phóng, ngày thường cùng đồng học ở chung cũng không tồi, nhân khí rất cao, lúc này đây nàng rời đi thời điểm, toàn ban đồng học đều tới đưa nàng. Đều là người trẻ tuổi, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, cho dù Mã Thiên Hà ở bên kia đại dương, nếu tưởng liên hệ nói, đánh một cái video điện thoại là có thể nhìn đến, không khí đảo cũng không có như vậy thương cảm. Mã Thiên Hà cùng lớp mặt khác đồng học đều rất quen thuộc, chỉ trừ bỏ Hứa Chiêu. Nhìn thấy Hứa Chiêu lúc sau, Mã Thiên Hà còn riêng cùng Hứa Chiêu chào hỏi, hàn huyên vài câu. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Mã Thiên Hà, lại nhíu nhíu mày. Mã Thiên Hà trên người âm khí quá mức nồng đậm, bị quỷ quấn lên. Nàng giữa mày cũng có chút tiêu tụy, hẳn là bị triền ở bên người nàng quỷ ảnh vang tới rồi. Trên đường Mã Thiên Hà muốn đi một chuyến WC. Hứa Chiêu đứng lên, đề nghị nàng bồi Mã Thiên Hà cùng đi WC. Mã Thiên Hà thụ sủng nhược kinh, tuổi trẻ nữ hài tử thích kết bạn thượng WC. Nhưng Hứa Chiêu cùng nàng cũng không như vậy quen thuộc, không nghĩ tới Hứa Chiêu như vậy nhiệt tình, Mã Thiên Hà vui vẻ đáp ứng. Tuy rằng Hứa Chiêu ngày thường cùng Mã Thiên Hà không quen thuộc, nhưng rốt cuộc là cùng lớp đồng học, Hứa Chiêu cảm thấy là một cái đủ tư cách đồng học. Hay là nên giúp Mã Thiên Hà đem cái này quỳ giải quyết, coi như làm sắp chia tay lễ vật đi. Mới vừa đi tiến WC, Hứa Chiêu liền cảm giác được chung quanh âm khí nồng đậm rất nhiều, quấn lấy Mã Thiên Hà quỳ chuẩn bị hiện thân. Mã Thiên Hà không có âm dương nhãn, không rõ nguyên do, nhưng nàng cũng cảm giác được WC độ ấm sậu hàng, nàng không khỏi sờ sờ cánh tay, vẻ mặt nghi hoặc mà nói. Nhà ăn trung ương điều hòa có phải hay không hư rồi? Vì cái gì độ ấm như vậy thấp? Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Mã Thiên Hà chung quanh, âm khí đã ngưng tụ thành thực chất, cảm giác được lãnh là bình thường. Mã Thiên Hà còn ở lầm nhầm, sớm biết rằng mặc vào áo khoác, nàng xoay người nhìn về phía Hứa Chiêu, người cảm thấy lạnh không? Hứa Chiêu giật bàn tay, một hồi liền không lạnh, Mã Thiên Hà cho rằng Hứa Chiêu nói chính là một hồi điều hòa là có thể bị sửa được rồi, nàng phụ họa. Dù sao cũng là nhà ăn lớn, hẳn là thực mau thì tốt rồi. Hứa Chiêu không nói gì, ở nàng trong ánh mắt, quanh quẩn ở Mã Thiên Hà bên người quỷ khí càng thêm nồng đậm lên, bao quanh vây quanh các nàng. Mã Thiên Hà là bị theo dõi, Hứa Chiêu chỉ là bị nhân tiện, cho nên Mã Thiên Hà bên người âm khí càng nồng đậm chút, đi theo Mã Thiên Hà quỷ hẳn là liền tại đây đoàn âm khí. Hứa Chiêu duỗi tay muốn đem quỷ từ âm khí trong chảo ra tới. Không nghĩ tới Mã Thiên Hà tiếp tục hướng phía trước đi rồi vài bước, kia đoàn âm khí cũng đi theo Mã Thiên Hà bên người. Hứa Chiêu bắt cái không, cố kỵ Mã Thiên Hà là cái người thường, chưa thấy qua quỷ, Hứa Chiêu động tĩnh không lớn, thế nhưng nhất thời không có bắt lấy cái này quỷ. Đi theo Mã Thiên Hà bên người quỷ chậm rãi bò tới rồi trên trần nhà. Mã Thiên Hà cảm thấy lạnh hơn, nàng sờ sờ cánh tay, đột nhiên phát hiện cánh tay có chút ẩm ướt. Nàng biên ngẩng đầu hướng lên trời hoa bản thượng nhìn lại, biên nổi giận đùng đùng mà nói. Nhà này nhà ăn quả nhiên đại không bằng trước, giá cả như vậy quý, không chỉ có điều hòa ra vấn đề, WC còn sẽ lậu thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vừa nhấc đầu lại nhìn đến rậm rạp đầu tóc từ trên trần nhà vuông góc hạ xuống, lập tức dừng ở nàng trước mắt. Những cái đó thủy chính là từ giữa không trung đổ chiều xuống dưới đầu tóc thượng nhỏ giọt xuống dưới. Mã Thiên Hà, thấy như vậy một màn, Mã Thiên Hà kinh hoàng thất thố, hai chân nhũn ra, bắt lấy bên người Hứa Chiêu tay. Quỷ, có quỷ nha, ở nàng nói chuyện thời điểm, lại có giọt nước rơi xuống, không chỉ có tích tới rồi Mã Thiên Hà cánh tay thượng, còn Tích tới rồi bị Mã Thiên Hà bắt lấy thủ đoạn Hứa Chiêu cánh tay thương. Mã Thiên Hà bắt đầu trợn trắng mắt, liền ở nàng sắp té xỉu thời điểm, nghe được Hứa Chiêu gầm lên một tiếng. Này quỷ cũng quá không chú ý đi, ngươi là vòi nước thành tinh sao, như thế nào vẫn luôn ở Tích Thủy. Mã Thiên Hà bắt lấy Hứa Chiêu động tác một đốn, tổng cảm thấy Hứa Chiêu chú ý điểm không đúng. Hiện tại không phải hẳn là chú ý đột nhiên xuất hiện quỷ sao? Vì cái gì sẽ chú ý cái này quỷ Tích Thủy? Mã Thiên Hà đột nhiên nghĩ đến trường học trung mơ hồ có quan hệ với Hứa Chiêu truyền thuyết. Tựa hồ Hứa Chiêu ở phương diện này có chút không thể nói năng lực. Nguyên bản Mã Thiên Hà còn không tin, chỉ cho rằng đại gia này đây tin vịt ngoa. Rốt cuộc mỗi cái trường học giáo hoa đều sẽ có một ít không thể hiểu được đồn đãi. Nhưng giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi lên, chẳng lẽ những cái đó đồn đãi đều là thật sự. Liền ở Mã Thiên Hà miên man suy nghĩ thời điểm, nghe được Hứa Chiêu lần thứ hai mở miệng. Này thủy rốt cuộc là cái gì thủy? Là quỷ vừa mới từ dưới thủy đạo chui ra tới dính lên thủy, vẫn là quỷ đứng chồng ngược thời điểm chảy xuống nước miếng. Hứa Chiêu trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, nàng gặp được quá không ít quỷ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không chú ý quỷ. Chính một bên sợ hãi, một bên suy tư Hứa Chiêu có phải hay không thật sự có một ít đặc dị năng lực. Mã Thiên Hà nghe được lời này cũng ngây ngần cả người, bị Hứa Chiêu đánh thức lúc sau, nàng cũng ý thức được điểm này. Nàng không rảnh lo sợ hãi, ngược lại cùng Hứa Chiêu giống nhau nổi lên ghê tởm, này thủy rốt cuộc là từ đâu tới. Hứa Chiêu suy đoán rất có đạo lý, có khả năng là cống thoát nước thủy, cũng có khả năng là nước miếng. Mặc kệ là nào một loại suy đoán, Mã Thiên Hà đều cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà. Hứa Chiêu trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nếu là trước kia, nàng sẽ trực tiếp túm chặt nữ quỷ đầu tóc, đem nàng túm xuống dưới tấu một đốn. Nhưng bởi vì trên người nàng nhỏ giọt không biết tên thủy, Hứa Chiêu nhất thời không hạ thủ được. Hứa Chiêu đỉnh đầu quỷ cũng nghe tới rồi nàng lời nói, đột nhiên vung tóc, lộ ra nàng giấu ở tóc hạ đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới Hứa Chiêu. Nữ quỷ miệng đại trương, lộ ra bên trong bén nhọn hàm răng, có thủy không ngừng từ nàng khóe miệng nhỏ giọt. Hứa Chiêu càng ghét bỏ, thế nhưng thật là nước miếng, cũng không biết có hay không miệng thối. Chứng thực chính mình suy đoán lúc sau, Hứa Chiêu càng không cao hứng. Nữ quỷ đem Hứa Chiêu ghét bỏ xem ở trong mắt, nguyên bản nàng chủ yếu mục tiêu là Mã Thiên Hà, nhưng giờ phút này lại bị Hứa Chiêu kéo đủ thù hận, hung tợn mà nhìn Hứa Chiêu. Đáng giận, ta tuyệt không tha ngươi, nhân loại lá gan quá lớn, dám như vậy vũ nhục nàng. Hứa Chiêu một bên ghét bỏ, một bên khẳng định nói. Ngươi không phải bản địa quỷ, nữ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ bản địa quỷ đều không chảy nước miếng sao? Hứa Chiêu nói là Mã Thiên Hà cũng mê mang, như thế nào liền biết nữ quỷ không phải bản địa quỷ. Nhưng hiện tại tình huống nguy cấp, Mã Thiên Hà cũng không dễ làm Hứa Chiêu mặt hỏi cái này sự tình, chỉ nghĩ như thế nào từ nơi này chạy trốn. Tuy rằng nàng vừa mới bị thủy sự tình rời đi lực chú ý, nhưng nhìn đến quỷ giữ tận chính mặt. Sợ hãi cảm xúc lần thứ hai nảy lên trong lòng tới, nàng kinh hoàng thất thố lôi kéo bên cạnh Hứa Chiêu tay. Hứa Chiêu, làm sao bây giờ? Hứa Chiêu tầm mắt dừng ở phòng vệ sinh trong một góc phóng cây lau nhà thượng, hai mắt sáng ngời. Lấy giờ trị giờ, đang ở khẩn trương Mã Thiên Hà, đây là cái gì công kích thủ đoạn sao? Nàng như thế nào chưa từng nghe qua, ngay cả hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Chiêu nữ quỷ cũng nghi hoặc. Ngay sau đó các nàng liền biết Hứa Chiêu nói lấy dơ chị dơ là có ý tứ gì. Hứa Chiêu cầm lấy bên cạnh cây lau nhà, hướng tới nữ quỷ trên đầu chọc qua đi. Nữ quỷ nhìn đến Hứa Chiêu cầm lấy cây lau nhà, lại sinh khí lại khinh thường. Đáng giận, dám dùng cây lau nhà châm chọc ta, cho rằng loại này bình thường cây lau nhà có thể gặp được ta sao? Ta chính là quỷ, nói còn chưa dứt lời, Hứa Chiêu cây lau nhà cũng đã che đến nữ quỷ trên đầu. Hứa Chiêu dùng sức một chọc, đem nữ quỷ từ trên trần nhà thọc xuống dưới. Hứa Chiêu đem nữ quỷ chọc trên mặt đất, dùng kéo qua lại càn quét nữ quỷ. Về sau không cần loạn chảy nước miếng, quá bẩn. Nữ quỷ không nghĩ tới chính mình chẳng qua là chảy cái nước miếng. Liền tao này đại nạn, nàng đầu đều phải bị cây lau nhà chọc thùng. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo. Vừa đến kinh thị, liền gặp kinh thị thiên sư. Vẫn là một cái tính tình kém như vậy thiên sư. Bên cạnh Mã Thiên Hà cũng xem ngây người, Rõ ràng trước một giây nàng còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Hứa Chiêu cùng nhau từ nữ quỷ trong tay chạy đi, không nghĩ tới này một giây liền thấy được nữ quỷ bị Hứa Chiêu bộ dáng. Mã Thiên Hà nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến này nữ quỷ lại là đi theo nàng hù dọa nàng, lại hướng về phía nàng chảy nước miếng, Mã Thiên Hà cố lấy kính. Nên, xứng đáng, làm ngươi đi theo ta, nữ quỷ, những nhân loại này đều không có tâm. Hứa Chiêu thấy nữ quỷ nằm xoài trên mặt đất, bắt đầu dò hỏi cái này quỷ lai lịch. Ngươi vì cái gì muốn đi theo Mã Thiên Hà, có phải hay không muốn làm cái gì chuyện xấu? Hứa Chiêu trong tay cầm bình thường nhất bất quá cây lau nhà, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng ở nữ quỷ trong mắt khủng bố hình tượng. Nữ quỷ sợ tới mức há to miệng, lại bắt đầu chảy nước miếng, nhìn đến trước mặt Hứa Chiêu ghét bỏ ánh mắt, nàng lập tức dùng sức đem miệng mình khép lại. Đại nhân, rõ ràng là Mã Thiên Hà chủ động cầu ta đi theo, không phải ta sai à? Nguyên bản nhát gan Mã Thiên Hà thấy Hứa Chiêu dùng cây lau nhà đều có thể chế phục nữ quỷ, lá gan lớn lên, nàng ở trong lòng nghĩ, quỷ cũng không như vậy đáng sợ. Nghe được nữ quỷ lời nói, nàng lập tức đánh bạo nói. Người nói dối, ta sao có thể cầu một cái quỷ đi theo ta bên người? Bởi vì Hứa Chiêu tại bên người, nữ quỷ đảo cũng không có hù dọa Mã Thiên Hà, chỉ là không phục mà nhìn nàng. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi mấy ngày hôm trước ở thành phố An chơi bút tiên trò chơi sao? Ta chính là bị ngươi mời đến bút tiên A, nghe được nữ quỷ nói, Mã Thiên Hà phi thường khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quỷ nói đích xác thật là thật sự, nàng bởi vì sắp xuất ngoại lưu học, rời đi phía trước, cùng mấy cái quan hệ tốt bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Bọn họ trải qua thành phố An huyện thời điểm, bởi vì bên ngoài hạ mưa to, không cơ hội đi ra ngoài chơi, bị nhốt ở khách sạn, liền cùng nhau ở khách sạn chơi bút tiên. Nàng nguyên bản cho rằng này chỉ là chơi đùa, nào nghĩ đến thật sự mời tới một cái bút tiên đâu. Vẫn là một cái nữ quỷ, bất quá Mã Thiên Hà nghĩ tới mặt khác một việc, nàng bắt một phen tóc. Ta chơi bút tiên hỏi cảm tình của ta chẳng huống, ngươi nói ta cả đời đều sẽ không thoát đơn, chẳng lẽ là thật sự? Bởi vì Hứa Chiêu đã chế phục nữ quỷ, Mã Thiên Hà không như vậy sợ, so với sợ hãi quỷ, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, nàng cả đời không thể thoát đơn. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu tấu đến trợn trắng mắt, đối Hứa Chiêu sợ không được. Nhưng đối mặt người thường Mã Thiên Hà, nhịn không được trào phúng nói. Ta sinh thời cũng chỉ là một cái bình thường người, lại không phải thiên sư, làm sao đoán mệnh. Chẳng qua là cảm thấy ngươi nhìn qua tựa như cả đời độc thân bộ dáng, mới cùng ngươi nói như vậy. Mã Thiên Hà, nàng cảm thấy cái này nữ quỷ khinh người quá đáng, không chỉ có đi theo bên người nàng chuẩn bị hù dọa nàng, còn ở tinh thần thượng trào phúng nàng. Cái gì kêu nàng lớn lên như là độc thân cả đời bộ dáng. Mã Thiên Hà nước mắt lưng tròng mà nhìn Hứa Chiêu. Hứa Chiêu lại dùng cây lau nhà chọc cái này khẩu xuất cuồng ngôn quỷ vài cái, đem nàng chọc đến không thể nhúc nhích. Nữ quỷ hít sướt mướt, sớm biết rằng ta liền không đi theo nhân loại tới kinh thị, ở thành phố An thật tốt nha. Nếu là tiếp tục lưu tại thành phố An, hưởng ứng đại vương kêu gọi, nói không chừng ta hiện tại đã là đại vương thủ hạ đắc lực can tướng, nào dùng đến ở chỗ này chịu khi dễ. Nghe được nữ quỷ nói, Hứa Chiêu trong lòng vừa động. Tổng cảm thấy chính mình bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. Cái gì đại vương, cái gì triệu tập, này nghe đi lên giống như là nào đó đặc thù tài phú mật mã a. Nữ quỷ ý thức được tự mình nói sai, nhưng đã hấp dẫn Hứa Chiêu lực chú ý, chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Không thấy được Hứa Chiêu đang ở nàng trước mặt giơ cây lau nhà đâu. Sợ hãi Hứa Chiêu trong tay cây lau nhà, nữ quỷ dị thương thành thật, đem thành phố An sự tình toàn bộ nói ra. Đại nhân, kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ là nghe nói thành phố An tới một vị lợi hại quỷ vương đại nhân. Hắn tới rồi thành phố An lúc sau, liền triệu tập thành phố An sở hữu quỷ, nói là muốn phục hồi thống trị, một lần nữa đăng cơ. Hứa Chiêu, đây là từ đâu ra phong kiến giai cấp thống trị quỷ, ý tưởng như vậy phục cổ. Bất quá Hứa Chiêu thích, loại này quỷ vương chính là tài phú mật mã a, thần long sẽ trước kia làm sự tình. Nào một việc không kỳ kỳ quái quái. Cái nào thủ hạ ý tưởng không phải không thể hiểu được. Xem cái này quỷ vương phong cách hành sự. Nói không chừng chuyện này cùng thần long sẽ có quan hệ. Cùng đào tẩu Dương Sĩ Kỳ cũng có quan hệ. Hứa Chiêu nghĩ đến chính mình có tài vận quẻ tượng. Hứa Chiêu cảm thấy gặp được cái này nữ quỷ nói không chừng chính là nàng vận khí. Hiện giờ Dương Sĩ Kỳ ở Hứa Chiêu trong mắt chính là một cái hương bánh bao, nàng không muốn từ bỏ bất luận cái gì một cái cơ hội. Hứa Chiêu quyết định đi một chuyến thành phố An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu thu hồi cây lau nhà, đối với trên mặt đất nữ quỷ ôn nhu cười. Ngươi tên là gì, vừa mới đánh đến ngươi có đau hay không? Nữ quỷ bị Hứa Chiêu cười đến run run, nhìn Hứa Chiêu ôn nhu bộ dáng, ngược lại càng sợ hãi. Đại nhân, ngươi có thể hay không? Bình thường nói chuyện, Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng dùng cây lau nhà chọc nữ quỷ vài cái. Chạy nhanh lên, đi theo ta bên người, mang ta đi thành phố An tìm quỷ vương. Bị Hứa Chiêu lại chọc vài cái nữ quỷ lúc này mới cảm thấy an tâm, từ trên mặt đất bay nhanh mà bò dậy, đi theo Hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu, tuy rằng Hứa Chiêu hận không thể hiện tại liền bay đến thành phố An, nhưng trước khi rời đi vẫn là muốn cùng lớp đồng học nói một chút. Mã Thiên Hà đã trải qua vừa mới sự tình, thế giới quan đại chịu đánh sâu vào, nhưng bởi vì nữ quỷ không hề đi theo nàng, tinh thần so ngay từ đầu thời điểm khá hơn nhiều. Nàng khi đó tuy rằng không biết nữ quỷ đi theo nàng, nhưng những cái đó khóa lại trên người nàng âm khí, vẫn là ảnh hưởng tới rồi Mã Thiên Hà tinh thần. Hiện tại nàng tuy rằng cảm thấy thế giới không giống nhau, nhưng lại hứng thú bừng bừng. Ở cùng Hứa Chiêu tiến vào phòng phía trước, Mã Thiên Hà còn ở cùng Hứa Chiêu trò chuyện vừa mới chính mình rất tò mò đề tài. Hứa Chiêu, người như thế nào biết nàng không phải bản địa quỷ? Chẳng lẽ là bản địa quỷ đều ái sạch sẽ, đi theo Hứa Chiêu bên người nữ quỷ giận mà không dám nói gì. Hứa Chiêu hơi hơi mỉm cười, bởi vì bản địa quỷ đều sẽ không như vậy kiêu ngạo. Mã Thiên Hà càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ kinh thị bản địa quỷ đều là tính tình ôn hòa quỷ? Rõ ràng tồn tại thời điểm tính tình cũng không phải thực ôn hòa a. Liền ở Mã Thiên Hà chuẩn bị tế hỏi thời điểm, vừa lúc đẩy ra phòng môn, nàng liếc mắt một cái thấy được phòng chỉ còn lại có mấy cái đồng học, bọn họ chính tụ ở bên nhau chơi trò chơi. Thấy rõ ràng bọn họ trên bàn bãi đồ vật thời điểm, Mã Thiên Hà sợ ngây người. Các ngươi ở chơi cái gì? Trong phòng có một cái cùng Mã Thiên Hà quan hệ tương đối tốt nữ đồng học Trương Mộng Lộ cười nói. Chúng ta ở chơi bút tiên. Mã Thiên Hà thượng WC thời điểm đã cơm nước xong, bởi vì là đồng học tụ hội, cơm nước xong lúc sau, khẳng định là phải tiến hành một ít trò chơi hoạt động. Người trẻ tuổi thích chơi trò chơi chính là những cái đó. Có người nói tưởng quán trứng, có người nói tưởng chơi người sói sát, bởi vì đại gia tưởng chơi trò chơi không giống nhau, một cái ban đồng học liền phân phòng, chơi người sói sát cùng quán trứng đến cách vách phòng đi. Nơi này để lại vài người, bọn họ liền cân nhắc chơi nổi lên bút tiên. Mã Thiên Hà, nàng xem một chút bên người Hứa Chiêu, người khác nhìn không tới, nàng nhưng rõ ràng mà biết, giờ phút này Hứa Chiêu bên người còn đi theo một cái tóc dài nữ quỷ đâu. Cái này quỷ chính là nàng chơi bút tiên chơi ra tới. Mã Thiên Hà mở miệng khuyên nhủ, vẫn là không cần chơi bút tiên, có điểm nguy hiểm. Cùng Mã Thiên Hà quan hệ tốt Trương Mộng Lộ lập tức cười nói. Người như thế nào cùng Mâu Tĩnh Nguyệt các nàng giống nhau, lá gan như vậy tiểu, Mâu Tĩnh Nguyệt các nàng không kiến nghị chúng ta chơi bút tiên, người cũng không cho ta chơi bút tiên. Chúng ta đi thành phố An du lịch thời điểm, người không phải cùng chúng ta cùng nhau chơi bút tiên mẹ. Lúc ấy không phải chơi đến rất vui vẻ, Trương Mộng Lộ đánh giá vài lần Mã Thiên Hà, trên mặt mang theo bỡn cợt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bởi vì bút tiên tính ra ngươi đời này vô pháp thoát đơn, hiện tại liền giận không chơi bút tiên đi. Trương Mộng Lộ nói xong lúc sau, bên cạnh đồng học cười ha ha. Hiển nhiên ở Mã Thiên Hà trở về phía trước, bọn họ đã nghe nói Mã Thiên Hà các nàng cùng nhau chơi bút tiên chuyện xưa, cũng biết Mã Thiên Hà bị bút tiên tính ra đời này đều thoát không được đơn. Bọn họ loại này cười là thiện ý cười, cũng không phải trào phúng, chỉ là cảm thấy hảo chơi. Cũng đúng là bởi vì nghe được Mã Thiên Hà thú vị trải qua, bọn họ lúc này mới tưởng chơi bút tiên. Mã Thiên Hà khóe miệng trừ trừ, nhất thời không biết nên phun tào cái gì. Bên cạnh đứng Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu, Chu Tuệ Tuệ cũng vẻ mặt xấu hổ, tưởng khuyên không biết từ nơi nào khuyên. Các nàng nhìn đến Hứa Chiêu trở về, một bộ nhìn đến cứu tinh bộ dáng. Trước kia các nàng ba người cũng là ngốc lớn mật. Mặc kệ là bút tiên vẫn là cái gì mặt khác quỷ loại trò chơi, các nàng đều dám tham dự, nhưng từ cùng Hứa Chiêu một cái ký túc xá sau, biết trên thế giới này thật sự có quỷ lúc sau, các nàng ngược lại nhiều vài phần kính sợ chi tâm, không quá dám chơi quỷ tiên bút tiên loại trò chơi này. Ở này đó đồng học đưa ra muốn chơi bút tiên lúc sau các nàng cũng khuyên trong chốc lát, lại không có khuyên thành công. Bất quá các nàng nghĩ Hứa Chiêu ở chỗ này, đảo cũng sẽ không ra cái gì đại sự. Mã Thiên Hà tiếp tục khuyên nhủ, đại buổi tối, chơi bút tiên không quá an toàn, lại thấy Trương Mộng Lộ vẫy vẫy tay, bút tiên còn không phải là buổi tối chơi mới có ý tứ sao. Hơn nữa chúng ta đã thỉnh hảo bút tiên, lập tức liền phải bắt đầu hỏi chuyện. Bên cạnh một cái khác đồng học cười hì hì nói, chúng ta thỉnh không phải một cái bút tiên, vì bảo đảm chuẩn xác tính, chúng ta dùng một lần thỉnh một đám bút tiên. Phòng ngừa xuất hiện một cái bút tiên tính không chuẩn, nói chúng ta độc thân cả đời tình huống. Không rõ chân tướng đồng học cười đến thực sung sướng. Ha ha ha, Mã Thiên Hà phi thường vô ngữ, còn có thể dùng một lần thỉnh một đám bút tiên, một cái liền quá sức, này nhóm người còn dám thỉnh một đám. Quả nhiên người không biết không sợ, Trương Mộng Lộ sờ sờ đầu, chỉ nói thỉnh bút tiên lúc sau, đừng hỏi bút tiên nguyên nhân chết, cũng không có nói không cho phép nhiều thỉnh mấy cái đi. Nhiều thỉnh mấy cái náo nhiệt, nghe được Trương Mộng Lộ nói, Mã Thiên Hà, nàng cùng Trương Mộng Lộ làm lâu như vậy bằng hữu, vẫn là lần đầu tiên phát hiện Trương Mộng Lộ như vậy tìm đường chết. Nàng bất quá liền thỉnh một cái bút tiên, liền con nữ quỷ đi theo nàng thượng WC. Trương Mộng Lộ dùng một lần thỉnh nhiều như vậy bút tiên, có thể hay không gặp được cái gì vấn đề lớn. May mắn bên người còn có thể sử dụng cây lau nhà chọc quỷ Hứa Chiêu ở, bằng không nếu thật sự mời tới một đám quỷ, bọn họ chỉ sợ đều sẽ trở thành đô thị truyền thuyết tân vai chính. Liền ở Mã Thiên Hà có loại suy nghĩ này thời điểm, trong nhà đột nhiên quát lên phong, đưa bọn họ đặt lên bàn dùng để chơi bút tiên trò chơi giấy thổi rối loạn. Bọn họ giờ phút này đãi ở trong nhà. Chỉ có một cửa sổ là mở ra, liền tính là đất bằng khởi phong, cũng liền không đến mức có lớn như vậy phong. Mã Thiên Hà sắc mặt hơi đổi, biết nội tình Mâu Tĩnh Nguyệt đám người cũng đoán được phát sinh sự tình gì, biểu tình có chút mất tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có cái gì cũng đều không hiểu Trương Mộng Lộ người nghi hoặc mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này phong như thế nào đột nhiên lớn như vậy, chẳng lẽ là bão cuồng phong muốn tới? Bên người nàng một cái đồng học lấy ra di động, nhìn thoáng qua dự báo thời tiết, đồng dạng nghi hoặc. Không có A, gần nhất đều là trời nắng, không có bão cuồng phong muốn tới dự báo A, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, phong càng lúc càng lớn, thế nhưng đưa bọn họ tóc thổi đến cuốn lên tới. Ở bọn họ trong mắt là phong, ở Hứa Chiêu trong mắt lại không giống nhau, kia không phải phong, đó là nồng đậm âm khí lôi cuốn mà đến. Nhìn dáng vẻ Trương Mộng Lộ nói chính là thật sự, bọn họ triệu hoán không ngừng một cái bút tiên, mà là triệu hoán một đám. Tới quỷ số lượng thực sự không ít, bằng không không có khả năng âm khí nồng đậm đến đất bằng khởi phong. Trương Mộng Lộ chịu không nổi lớn như vậy phong, nghĩ muốn đi quan cửa sổ, liền ở nàng đứng dậy thời điểm, nàng nhìn đến ngoài cửa sổ đột nhiên bay tới một đống bóng người. Trương Mộng Lộ xoa xoa đôi mắt, cương tại chỗ, chỉ vào ngoài cửa sổ, trong lòng run sợ mà nói. Đó là cái gì? Những người khác theo Trương Mộng Lộ chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, cũng cả kinh ngốc đứng ở tại chỗ, kia một tảng lớn hướng tới bọn họ nơi này thổi qua tới rốt cuộc là cái gì? Những cái đó thân ảnh càng ngày càng gần, chờ bọn họ bay tới phụ cận thời điểm, đứng lên chuẩn bị quan cửa sổ Trương Mộng Lộ hô to một tiếng. Quỷ A, mặt khác mấy cái đồng học cũng sợ tới mức thất thanh. Bình thường dưới tình huống, bọn họ là nhìn không tới này đó quỷ ảnh. Nhưng bởi vì quỷ số lượng quá nhiều, âm khí quá nồng, bọn họ rõ ràng thấy được này đó quỷ ảnh. Một đám quỷ hứng thú hừng hực mà hướng tới bên cửa sổ vọt lại đây. Cầm đầu chính là một cái đâm chết quỷ, Hứa Chiêu cảm thấy phi thường quen mắt. Này không phải nàng lần nọ buổi tối đánh xe thời điểm gặp được đi ra ngoài tìm cầu ký. CS thích mà đâm chết quỷ sao? Hắn lại tới tìm ký. CS thích, đâm chết quỷ bay tới bên cửa sổ. Câu đầu hướng tới cửa sổ bên trong Trương Mộng Lộ đám người cười hắc hắc. Ta nghe được có người ở triệu hoán chúng ta, lại đây nhìn xem náo nhiệt, chính là các ngươi muốn triệu hoán bút tiên sao? Trương Mộng Lộ sợ tới mức sắp tại chỗ ngất, bên cạnh mấy cái đồng học cũng sau nha tảo run lên, nói không ra lời. Hiện đại sinh viên cái nào không phải diệp công hào quỳ. Ngoài miệng một cái so một cái lớn mật, nhưng thực tế lại một cái so một cái sợ quỳ. Nhìn đến bọn họ sợ hãi. đâm chết quỷ rơi rớt tan tác trên mặt mang theo đắc ý, khấu khuy áo hạt châu, cảm thấy chính mình uy phong không giảm năm đó, vịn cửa sổ liền hướng bên trong bò. Hắn dùng phiêu càng mau chút, nhưng đâm chết quỷ cảm thấy bò càng ca, ích thích một ít. Đương nhiên không phải hắn cảm thấy ký, si ích thích, mà là bên trong người sống cảm thấy ca, si ích thích. Hắc hắc hắc, đâm chết quỷ một bên cười, một bên hướng bên trong bò. Trương Mộng Lộ đám người cũng cảm thấy thực ca, ích thích, bọn họ lung lay sắp đổ, nếu không phải lẫn nhau nâng, sợ là đã ngã trên mặt đất. Liền ở đâm chết quỷ bò tiến cửa sổ lúc sau, hắn nghe được một cái quen thuộc thanh âm hỏi hắn. Ký, si ích thích sao? Đâm chết quỷ cười hắc hắc. Ký, si ích thích, kích, hát thích, nói xong lúc sau, đâm chết quỷ cảm thấy không đúng, thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm chết quỷ cứng đờ mà ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Hứa Chiêu. Đâm chết quỷ yên lặng mà đem mới vừa bò tiến vào chân lại rụt trở về, đồng thời khống chế được thân thể một tấc về phía sau thối lui. Đi nhầm môn, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng chạy tới tiểu cô nãi nãi bái. Mặt sau đi theo quỷ chậm một bước, cửa sổ cũng bị đâm chết quỷ thân thể lấp kín. Bọn họ nhìn không tới bên trong Hứa Chiêu, chỉ nhìn đến đâm chết quỷ chậm rãi về phía sau lui, lập tức díu ra díu dít mà sao. Sao lại thế này, không phải nói muốn cùng nhân loại chơi một chơi sao, như thế nào hiện tại liền đi rồi, mặt sau quỷ số lượng quá nhiều, đem lui về tới đâm chết quỷ chen vào đi. Đâm chết quỷ đôi mắt đều bị tễ rơi xuống, hắn cũng bất chấp nhặt lên tới, lớn tiếng kêu. Ngọc Diện Bá Vương ở bên trong, đại gia không cần tễ. Mặt sau chen chúc quỷ cũng chen vào nhà ở, còn không có tới cập nói cái gì đó, liền nghe được đâm chết quỷ nói, cũng thấy được bên trong Hứa Chiêu, bọn họ lên tiếng kêu to. Cứu mạng a, mặt sau quỷ không cần tới, lại là Ngọc Diện Bá Vương ở câu cá chấp pháp. Giọng nói rơi xuống, này quần quỷ thất tha thất thểu mà lại tưởng từ cửa sổ lui ra ngoài. Trương Mộng Lộ đám người đã sợ tới mức hàm răng run lên, nhưng nghe đến này đó quỷ thanh âm. Nháy mắt cảm thấy có chút không thích hợp. Như thế nào cảm giác này đó quỷ so với bọn hắn còn sợ hãi. Theo này đó quỷ hoảng sợ nhìn phương hướng, Trương Mộng Lộ đám người thấy được Hứa Chiêu, cũng thấy được đứng ở Hứa Chiêu bên người quy quy củ củ nữ quỷ. Trương Mộng Lộ đám người, đại sư thế nhưng ở ta bên người, Mã Thiên Hà cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước Hứa Chiêu như vậy khẳng định mà nói nữ quỷ không phải bản địa quỷ. Bản địa quỷ nhìn đến Hứa Chiêu lúc sau đều sợ tới mức hốt hoảng mà chạy, nào dám giống nữ quỷ như vậy kiêu ngạo. Đi theo Hứa Chiêu bên người nữ quỷ cũng vạn phần hối hận, cảm thấy chính mình quá thảm, nàng khó được đi theo một cái người sống tới một lần kinh thị loại này thành phố lớn, còn không có tới kịp triển khai tay chân làm chút cái gì, liền gặp kinh thị lão đại, quả thực là dê vào miệng cọp a. Hứa Chiêu không biết mọi người phức tạp tâm tình, mắt thấy một đoàn quỷ phải rời khỏi. Nàng tay mắt lanh lẹ duỗi tay bắt được hai cái quỷ. Bị Hứa Chiêu bắt được hai cái quỷ cả người run rẩy, đặc biệt là cái thứ nhất tiến vào đâm chết quỷ càng là khóc sướt mướt. Đại nhân, chúng ta lúc này đây chỉ là ra tới tụ hội, nghe được bên này có người triệu hoán, mới tò mò mà tới xem một cái, nhìn xem có phải hay không có người yêu cầu trợ giúp. Chúng ta lần này tới là làm tốt quỷ chuyện tốt, đại nhân ngàn vạn không cần đưa chúng ta đi lao động cải tạo. Đâm chết quỷ khóc còn ôm Hứa Chiêu đùi, tựa hồ Hứa Chiêu không đáp ứng, hắn liền quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Trương Mộng Lộ đám người nhìn đều có chút vô ngữ, đây là quỷ đi, không phải giả đi, một cái khác bị Hứa Chiêu bắt lấy quỷ ở bên cạnh bổ sung. Đại nhân, chúng ta thật sự chỉ là đến xem náo nhiệt, chuẩn nhân loại chơi bút tiên tìm việc vui. Chẳng lẽ không chuẩn chúng ta quỳ cùng nhau tới đậu khôi hài loại, tìm việc vui sao? Hai cái quỷ khóc đến lại thảm lại xào, Hứa Chiêu lập tức ngăn chờ bọn họ, vẻ mặt vô ngữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây chính là cảnh cáo các ngươi một chút, sẽ không đưa các ngươi đi lao động cải tạo. Lưu các ngươi xuống dưới, là tưởng có một việc thỉnh các ngươi hỗ trợ. Nghe được Hứa Chiêu nói, hai cái quỷ lập tức tinh thần tỉnh táo. Có cái gì có thể giúp được đại nhân cứ việc mở miệng. Nghe được có thể giúp Ngọc Diện Bá Vương vội, hai cái quỷ lập tức kích động lên. Hứa Chiêu, các ngươi giúp ta lưu ý một người tin tức, nếu có tin tức có thể đến kinh đại tìm ta. Chỉ cần tìm được người này tin tức, ta đến lúc đó mua quy nhất tiền giấy cùng hương nến thiêu cho các ngươi. Hai cái quỷ lập tức hưng phấn lên, tiền giấy cùng hương nến không sao cả, đại nhân về sau không cần tấu chúng ta, đưa chúng ta đi lao động cải tạo, chúng ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hứa Chiêu, không nghĩ tới này đó quỷ yêu cầu như vậy thấp, Hứa Chiêu nghĩ lại, về sau có phải hay không phải đối này đó quỷ hảo một chút. Hứa Chiêu đem Dương Sĩ Kỳ tin tức nói cho này đó quỷ. Làm quỷ giúp nàng tìm Dương Sĩ Kỳ, cũng là đã chịu Nguy Quản Cục cùng Chính Nhất Phái dẫn dắt. Nguy Quản Cục cùng Chính Nhất Phái hướng mặt khác thiên sư phát ra treo giải thưởng, làm toàn Hoa Hạ thiên sư hỗ trợ cùng nhau tìm Dương Sĩ Kỳ tin tức. Hứa Chiêu ở thiên sư phương diện nhân mạch so ra kém Nguy Quản Cục cùng Chính Nhất Phái, nhưng nàng nhận thức quỷ nhiều nha, không bằng lợi dụng quỷ tới giúp nàng tìm kiếm Dương Sĩ Kỳ tung tích. Này đó quỷ vào Nam ra Bắc, mặt khác thành thị cũng có bọn họ nhận thức quỷ, nói không chừng thật có thể có tin tức đâu. Nàng đi theo nữ quỷ đi thành phố An Cha xét nàng trong miệng quỷ vương hay không cùng thần long sẽ cùng với Dương Sĩ Kỳ có quan hệ, làm này đó quỷ giúp nàng tìm Dương Sĩ Kỳ tin tức, làm hào hai tay chuẩn bị, Hứa Chiêu cảm thấy những cái đó tiền thưởng ly nàng không xa. Hứa Chiêu thỏa thuê đắc ý, ta thật là cái đứa bé lanh lợi. Hứa Chiêu trên cổ tay bạch xà cũng đắc ý, chủ gia quả nhiên là nhất cuốn, liền tính là ở tìm người phương diện, mặt khác thiên sư cũng cuốn bất quá nàng. Hôm nay lại là bạch xà kiêu ngạo một ngày đông, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-10-0220-29-36-2021-10-0321, 7:28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, 35.867.932, một nhi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hồ ly ra hồ hồ 30 bình. Tô bạch một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING, quảng cáo, cách chương.